Thể Tu Chi Tổ, chương 653, Thất Sát Tử Thượng. Góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, thành trì bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện 7 đạo thân ảnh. Bọn hắn lơ lửng tại giữa không trung. Tại Âu Dương gia cái thành nhỏ này hồ bên ngoài quấn thành một vòng. Âu Dương gia kia phá toái tiểu cấm đoạn pháp trận tựa như khôi phục. Một đạo nhạt màn ánh sáng màu xám một lần nữa đem thành trì phong kín. Những người này thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có thể ngự không phi hành, hiển nhiên đều là kết đan kỳ tu sĩ. 7 tên kết đan kỳ tu sĩ. Không tốt, màu xám linh quang, là thất sát môn người. Sợ cái gì, chúng ta có 2 vị kết đan hậu kỳ sư thúc tại. Chưa hẳn sợ được bọn hắn. Đây là cái gì pháp trận? Chúng ta bị nhốt rồi. Chúng ta có máu vân phi chu. Khốn không được. Không ít huyết luyện tông đệ tử đều nhìn thấy những này thân ảnh. Nhao nhao sắc mặt biến hóa, nhưng có trong môn 2 vị kết đan hậu kỳ tu sĩ tại. Cũng là không tính đặc biệt đừng hoang mang. Đương nhiên, cũng có cá biệt ánh mắt độc ác đệ tử, nhìn thấy tràng cảnh này. Trong lòng cảm thấy một chút bất an, lén lút trốn vào Âu Dương gia một chút trong cấm chế. Lục Khôn cũng trước tiên phát hiện cái này 7 tên kết đan kỳ tu sĩ. Hắn có kim mục thần thông, coi như không bên ngoài thần thức, cũng có thể đem mấy người kia tu vi nhìn ra cái đại khái. Bọn hắn tất cả đều là kết đan trung kỳ tu vi. Bỗng nhiên, trong đó một tên tới gần thành trì phương hướng tây bắc kết đan kỳ tu sĩ. Đối Lục Khôn phương hướng xa xa đánh ra một vệt kim quang. Đạo kim quang này trực tiếp chém về phía chính đang tế luyện ma xương từ tử hàng. Đạo kim quang này từ đằng xa kích xạ mà đến, cứ việc tốc độ rất nhanh, nhưng muốn từ ngoài thành bắn vụt tới, cần mấy giây thời gian, từ tử hàng theo đạo lý có thể né tránh ra đến. Nhưng Lục Khôn nhìn thấy hắn đầu đầy mồ hôi, giống như bởi vì thi pháp nguyên nhân không cách nào động đậy. Lục Khôn hai mắt nhíu lại. Trên thân pháp lực phun trào, 2 kiện hỏa chùy bay thẳng mà ra, vừa vặn tới kịp ngăn tại kim quang lộ tuyến bên trên. Nhưng ngay sau đó liền bị kim quang tùy tiện đánh bay. Pháp khí phía trên đều lộ ra vết rách, Lục Khôn sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo ngã xuống. Ngay tại tư tử hàng sắp bị đạo kim quang này đánh trúng thời điểm. Một đạo màn ánh sáng màu đen trống rỗng xuất hiện tại tư tử hàng bên ngoài. Đạo kia tê sắc vô cùng kim quang đánh vào màn ánh sáng màu đen bên trên. Phát ra kịch liệt va chạm, chốc lát, kim quang liền triệt để tiêu tán ra. Mà tư tử hàng bên người, thì xuất hiện một thân mặc màu đen đại bào nam tử mập mạp. Trên người người này dũng động kết đan trung kỳ pháp lực. Bất quá Lục Khôn ẩn ẩn phát giác được người này khí tức không chỉ là kết đan trung kỳ đơn giản như vậy. Nam tử mập mạp nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Lục Khôn. Đối hắn ném ra ngoài một tấm bùa chú nói. Tiểu tử, chương này hậu thổ nguyên cháo thuật phù lục cầm đi. Tranh thủ thời gian tìm địa phương trốn đi. Đa tạ sư thúc, Lục Khôn cầm tới tờ phù lục này. Cung kính cảm ơn một tiếng về sau. Liền lập tức xông về chừng trăm trượng ngoài có lấy cấm chế phòng ốc. Mà đánh ra đạo kim quang kia nam tử, khóe miệng hiện ra như có như không nụ cười. Thanh âm xa xa truyền đến, không nghĩ tới là đại danh đỉnh đỉnh mập ma tử tự mình thủ hộ. Tên này ám linh căn đệ tử quả nhiên thâm thụ các ngươi huyết luyện tông coi trọng. Được xưng là mập ma tử nam tử mập mạp, không để ý đến lời nói của đối phương. Trên tay ma quang chớp động, bao phủ tư tử hàng màn sáng khuếch tán một vòng, đem ngay tại tinh luyện tư tử hàng tính cả trên đất bùn đất cùng một chỗ bao lại. Tiếp lấy hắn liền dẫn tư tử hàng hướng về thành trì trung ương. Cốt hồn cùng phương gia lão tổ phương hướng kích bắn đi. Tên này thất sát môn nam tử lắc đầu, thầm nói, cần gì chứ, các ngươi đã là khốn đấu chi thú. Ngoan ngoãn ở lại đây để chúng ta giết chết không thật là tốt sao? Ngay một khắc này, một đạo đen nhánh vô cùng phi đao tại tên này thất sát môn nam tử trước người chợt lóe lên. Tốc độ kỳ quái vô cùng, nguyên vốn có chút vẻ trêu tức nam tử sắc mặt đại biến. Cực ma lão quỷ, hắn dù sao cũng là kết đan trung kỳ tu sĩ. Phản ứng không chậm chút nào. Há mồm phun ra một viên tròn căng màu xám thiết cầu. Phía trên phù văn dày đặc, một cỗ sát khí đập vào mặt, đen nhánh phi đao chính giữa xám cầu, đem nó đánh tan thành vô số màu xám sợi tơ. Ngay sau đó cái này đem phi đao liền ngã ngược lại về. Né tránh tơ lụa xám quấn quanh, đen nhánh phi đao siêu một tiếng, chui vào một khô gầy lão giả thể nội. Lão giả này phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng, trên thân pháp lực thâm hậu, cũng có được kết đan trung kỳ tu vi. Kim sát tử, ngươi bây giờ tinh minh rồi không ít, thế mà đem xám sát cầu giấu ở trong miệng. Khô gầy lão giả thản nhiên nói. Tên này được gọi là kim sát tử thất sát môn tu sĩ. Một mặt hận ý mà nhìn xem khô gầy lão giả. Cực kỳ tốt, không nghĩ tới cực ma lão quỷ ngươi cũng ám bên trong bảo hộ tiểu tử kia. Trời cũng giúp ta, lần này ta nhất định phải giết ngươi. Khô gầy lão giả phủi một chút phương hướng Tây Bắc, lắc đầu nói, đừng tưởng rằng các ngươi thất sát tử toàn đến đông đủ. Liền có thể đối trả cho chúng ta hai tên kết đan trung kỳ. Hai tên kết đan hậu kỳ, hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt ta lần công kích sau. Nói xong, khô gầy lão giả hóa thành một đạo hắc quang, vọt vào thành trì chỗ sâu, kia kết đan trung kỳ khí thức trong chớp mắt tiêu tán vô tung. Hắn phảng phất bốc hơi đồng dạng, kim sát tử nhìn thấy một màn này, sắc mặt khó coi vô cùng. Kim sát, không cần phải để ý đến cực ma lão quỷ, huyết sát sẽ đi đối phó hắn. Chúng ta trước triệt để kích phát hắc sát trận. Cách đó không xa một vị thân hình cao lớn nam tử trẻ tuổi. Đối kim sát tử truyền âm nói. Kim sát tử cắn răng nhẹ gật đầu. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một cái pháp bàn. Từng đạo pháp lực bị rót vào trong đó. Không trống trơn là hắn. Mặt khác vây quanh thành trì 6 người trong tay. Cũng lấy ra tương tự pháp bàn. Nương theo lấy bọn hắn thi pháp. Một đạo màu xám cái lồng màu sắc càng ngày càng đậm. Toàn bộ thành trì cũng đều tối mờ, cốt hồn vừa bình phục tốt thể nội hỗn loạn pháp lực. Liền gặp được thành trì bị màn sáng bao phủ, lại là hắc sát ma trận, sắc mặt hắn khó coi nói. Phương lỗi, ta cốt hồn thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi lão gia hỏa này thế mà không có một mình đào tẩu. Trả lại cho ta biết, Phương lỗi uống một ngụm hồ lô nước, ho khan hai tiếng nói. Nếu là lão già ta lúc còn trẻ, xác định vững chắc trước một bước trốn, bất quá ta hiện tại thọ nguyên không nhiều, chẳng bằng để ngươi thiếu ta cái tình. Phương lỗi nhìn xem vừa bay tới mập mạp thân ảnh, cùng bị hắc quang bao phủ từ tử hàng, tiếp tục nói, tình huống cũng không như vậy hỏng bét, cực ma cùng mập ma hai người này cũng tại, chúng ta chưa hẳn không có lực đánh một trận, cốt hồn híp mắt lại. Nhìn chằm chằm mập ma âm thanh lạnh lùng nói. Mập ma, ngươi cùng cực ma lão quỷ cái gì ý tứ? Một mực giấu giếm, ta thế mà đều không có phát hiện các ngươi. Mà lại các ngươi thân là kết đan kỳ tu sĩ. Lại bảo hộ một chút cơ kỳ tiểu tử. Chẳng lẽ lại tiểu tử này thật sự là kim sát tử nói ám linh căn? Cốt hồn vừa mới mặc dù tại bình phục pháp lực, nhưng thần thức bao phủ bên ngoài. Đem kim sát tử đối thoại nghe đi vào, mập ma thân tử run lên, khắp không trải qua thầm nghĩ, tiểu tử này là đại trưởng lão người phải bảo vệ, có vấn đề ngươi hỏi đại trưởng lão đi. Cốt ma nghe xong đại trưởng lão tên tuổi, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, yên lặng mà dừng, hắn dừng lại nói, đã dâng đại trưởng lão pháp chỉ, vậy các ngươi hẳn là có chút thủ đoạn đặc thù đi. Ta vừa mới vận dụng bí thuật, là hồn phiên tạm thời không thể vận dụng, không phát huy được toàn bộ thực lực. Tiếp xuống chiến đấu, các ngươi cũng đừng cất giấu nắm vuốt, mập ma lung lay đầu, không thèm để ý chút nào nói. Ta cùng cực ma mặc dù có chút thực lực, nhưng đối mặt thất sát môn thất sát tử, cũng không có phần thắng chút nào. Bất quá ta hai thủ đoạn bảo mệnh không kém, coi như ngươi chết, cũng có thể còn sống. Cốt ma giận dữ, ngươi, tốt, chớ ồn ào, chuẩn bị chiến đấu đi. Phương lỗi vị lão giả này trầm giọng nói. Chúng ta tận lực để đối thủ lộ ra sơ hở, cho cực ma chế tạo thời cơ. Chỉ có trước diệt đi một tất sát tử, chúng ta mới có thể sống sót. Cốt hồn hít một hơi. Hắn minh bạch Phương Lỗi nói không sai. Thất sát tử mặc dù thực lực đều chỉ có kết đan trung kỳ, nhưng bí thuật liên dưới tay, ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều có thể một trận chiến. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nghĩ biện pháp trước diệt giết một người. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, Văn Phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.